lại viết về từng tâm sự, viết về những nỗi lo, viết về những tham vọng mà không ai sẽ đổ cho. Viết rồi cây bút cũng sẽ dừng trên con đường đó, nơi tao đi một mình vắng những thứ mọi người thường có. Viết về từng tâm sự, viết về những nỗi lo, viết về những tham vọng mà không ai sẽ đổ cho. Viết rồi cây bút cũng sẽ dừng trên con đường đó, nơi tao đi một mình. Và rồi một hôm tôi chợt nhận ra tôi dừng trở thành tất cả những thứ mà tao ghét. Ngay khi những con số trong ngân hàng kia từng ngày càng to, cũng là lúc tao quên mất đi mọi sức mạnh tao đang có. Là từ những con người tao đã chạm và tao quên không mang nó. Tao vội né tránh để không đối diện gương mặt tao thấy hiện trong gương mỗi ngày. Sẽ không ai thương nổi mai khi hôm nay đứng không nổi dậy. Cười khi tao nhớ lại những lời tao hay nói. Tiền sẽ tạo nên sự thay đổi, tao đâu biết nó sẽ thay đổi mai. Vẫn nhớ cái đêm tháng 3 say mềm nằm trong phòng khách. Tao đã gần kết thúc tất cả vì suy nghĩ đã không còn cả. Thằng em tao thấy trong nụ cười của tao hôm nay đã khác thường. Là người dẫn đầu tao đâu muốn phải nhận mình lạc đường. Mà đó là đời, đôi khi đặt niềm tin không đúng chỗ. Biết không hoàn hảo nhưng đôi khi tao vẫn cố. Mày nói tao nghe, nếu không mang cho mình giai điệu và dòng flow thì ngày hôm nay liệu thằng Bảo ở trong lòng mày vẫn còn chỗ. Và ta lại viết về từng tâm sự, viết về những nỗi lo, viết về những tham vọng mà không ai sẽ đổ cho. Viết rồi cây bút cũng sẽ dừng trên con đường đó, nơi tao đi một mình vắng những thứ mọi người thường có. Viết về từng tâm sự, viết về những nỗi lo, viết về những tham vọng mà không ai sẽ đổ cho. Viết rồi cây bút cũng sẽ dừng trên con đường đó, nơi tao đi một mình vắng những thứ mọi người thường có. Ta thấy mày lớn dần, mày nhìn tao thay đổi. Tao chẳng biết được tao phá hoại hay là thằng say dỗi. Nhưng mà tao cảm kích mày còn ở đây. Ít ra tao biết sẽ không bao giờ có ngày tao tan thành mây khói. Mày sẽ làm gì khi bước sạch mọi thứ đem cực rồi. Cái bài thì không được đẹp nhưng xong này không phải ai cũng được ngồi. Thôi từ bỏ hoặc đem những con số đó nhân đôi. Để là thằng thua cuộc thì tao cũng chỉ thua bản thân thôi. Vì tao biết chỉ cần khi tao cầm vào viết, tao sẽ luôn có cách để tìm ra được thằng Bảo mà tụi mày biết. Nhưng sự thật thì tao không còn là một cậu nhóc giận dữ. Tao đã không còn đem đắng cay cuộc đời bản thân đổ vào từng chữ. Tao đã học cách sống với những con quỷ mà mình đang mang. Học cách yêu bản thân là học cách yêu một người đàng hoàng. Vậy nói đi, nếu không còn giai điệu với dòng flow thì ngày hôm nay liệu thằng Bảo ở trong lòng mày vẫn còn chỗ. Và ta lại viết về từng tâm sự, viết về những nỗi lo, viết về những tham vọng mà không ai sẽ đổ cho. Viết rồi cây bút cũng sẽ dừng trên con đường đó, nơi tao đi một mình vắng những thứ mọi người thường có. Viết về từng tâm sự, viết về những nỗi lo, viết về những tham vọng mà không ai sẽ đổ cho.